Chủ tịch Bá Đạo, xin đừng sủng tôi. Chương 62, muốn cô sinh con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy được những lời hung ác này thì bao nhiêu cảm nghĩ tốt của Nhu Nhu về hắn liền tan biến như mấy khói thoáng qua không còn một chút hình dáng. Tuy là cô rất khó chịu vì hành động và lời nói này của hắn nhưng cũng không còn cách nào khác mà nhẹ nhàng đáp lời. Được, anh đừng tức giận, tôi về ngay đây. Nói xong Mãn Nhu Nhu liền tắt máy ngay lập tức bởi vì cô không muốn nghe những lời đe dọa hoặc uy hiếp hung ác kia của hắn. Cúp máy xong Nhu Nhu lấy lại bình tĩnh hướng về phía Huyền Thư cười nhẹ nhàng nói. Huyền Thư, mình có việc nên đi trước, khi nào rảnh lại đến thăm cậu sau nhé. Huyền Thư nghe thế liền dùng ánh mắt thâm thúy nhìn Nhu Nhu rồi cười nói. Được, cậu về nhanh đi không kéo chồng cậu lo đấy. Câu nói này vừa đến bên tai Mãn Nhu Nhu như muốn phun cả cơm ra bên ngoài của may là định lực của cô tốt mới có thể kiềm chế được ấy chứ. Mãn Nhu Nhu sắc mặt không kiềm được mà ửng hồng vội vàng nói. Cậu nói vậy cái gì thế? Chồng ở đâu ra chứ? Cậu còn dám trêu chọc mình sẽ giận cho mà xem. Thấy cô như thế Huyền Thư liền cười làm lành nói. Thôi, mình biết rồi cậu mau về đi nếu không trễ thì chẳng hay đâu. Mãn Nhu Nhu liền nhẹ nhàng đáp. Vậy được, chào cậu. Nói xong Mãn Nhu Nhu liền nhanh chóng rời đi để lại Huyền Thư một mình trong căn phòng đầy yên tĩnh. Thời gian cứ thế lại trôi qua thêm một lúc lâu, khi Mãn Nhu Nhu bước vào trong căn phòng khách đầy xa hoa và trang trọng của nhà họ Điềm thì thấy mọi người đang ngồi đông đủ trên bàn ăn. Thấy Nhu Nhu xuất hiện trước mặt Điềm Cảnh Nghi hừ lạnh nói. Em không để ý lời tôi nói hay sao? Tôi đã bảo trước trời tối phải về em nghe không rõ hay sao? Có cần tôi phải lấy dây xích em lại mới chịu nghe lời hay không? Nghe được câu nói này của hắn, biểu cảm đầu tiên không phải là hoảng sợ của Mãn Nhu Nhu mà là ánh mắt bất ngờ của người nhà hắn. Bởi xưng hô như thế này thì từ trước giờ đây mới là lần đầu tiên mấy người này nghe qua, còn về phần Mãn Nhu Nhu thì không lạc quan như thế bởi vì cô thật sự bị những lời nói hung ác của hắn dọa sợ. Mãn Nhu Nhu nở nụ cười làm lành đáp lời. Là tôi không đúng, anh đừng có tức giận có được không? Chỉ là tôi có một chút việc nên về trễ lần sau sẽ không như thế nữa. Anh có thể bỏ qua cho tôi lần này được không? Nghe được câu nói đầy nịnh nọt và lấy lòng này của Nhu Nhu thì sắc mặt mọi người xa sầm xuống chỉ có hai người em gái của hắn lại không kiềm chế được sự giễu cợt mà cười to. Ha ha, buồn cười chết mất, ha ha, đúng là có một số người không cần mặt mũi mà, thật là mở mang tầm mắt. Giọng cười giễu cợt vang khắp căn phòng yên tĩnh ấy, Mãn Nhu Nhu nghe thế cũng lười quan tâm đến những người này, nếu không phải cái tên này uy hiếp đến cô thì còn lâu mới nói như thế nhé. Điềm Cảnh Nghi dùng ánh mắt lạnh lẽo liếc sáng hai đứa em gái cùng cha khác mẹ kia của mình, thấy như thế hai con nhóc em gái kia liền nhanh chóng ngậm miệng lại. Điềm Cảnh Nghi hừ lạnh một tiếng mà lạnh lùng nói, còn đứng đó làm gì, mau tới đây dùng cơm. Nghe hắn nói thế cô liền thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm liền đi tới vị trí của mình mà ngồi xuống, nhưng chưa động đũa được bao lâu thì chợt có tiếng nói chuyển đến. Cô có muốn hai con nhóc này không còn xem thường mình hay không? Giọng nói này Mãn Nhu Nhu không cần nghĩ cũng biết là của ai, cô cũng biết là hắn đang hỏi ai, nên Nhu Nhu liền đưa ánh mắt về phía hắn cũng không mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thấy bộ dạng con nhóc này có biểu cảm như thế liền cười cười nói. Chỉ cần em sinh cho tôi một vài đứa con là được, lúc đó sẽ không ai trêu chọc hay xem thường em. Cách chương.